Tiểu thuyết Nàng Gabriel xinh đẹp, tập 1, tác giả Auguste Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 1, nạn đói ở trại lính. Ở mặt trái của gò đất chế ngự sông Sen giữa Trien và Posse, có nhiều ngôi làng trái ra nắp một phần dưới những tảng đá hoặc những khu rừng thưa. Những tảng đá dần phủ đầy những cây nho và được cho là mặt trời nước Pháp đồng ý sưởi ấm, như thế đã dắt cạn kiệt những tia nắng của mình trên sông Rhône, sông Loire, vùng thượng lưu sông Son, chỉ còn một cái vuốt da yếu ớt cho vùng Vexin và một ánh mắt lạnh nhạt cho vùng Normandy. Những vườn nho đáng thương mà chúng ta đang nói đến có thể hưởng thụ ánh mặt trời năm 1593. Chưa bao giờ có hơi nóng hơn viếng thăm các vườn nho này từ một thế kỷ qua. Chắc chắn những trái ngô sẽ chín rất ngon lành và cho những đợt sóng rượu vang nhỏ có thể chọc ghẹo vùng mây đăng và Brisson. Nhưng điều mà mặt trời muốn làm, chính trị lại thách thức vào tháng 7, đã không còn trái nho nào trong vườn nho. Quân đội nhỏ nhoi của nhà vua nước Pháp và Navarre, vua xứ Bê Ạc của Henry kiên nhẫn đóng quân ở các vùng phụ cận từ một tuần lễ nay. Từ 4 năm nay, ông vua tự xưng của nước Pháp sau khi Henry đệ tam băng hà, tranh chấp từng mảnh đất của một vương quốc, như thể nước Pháp bị đem ra chơi trên một bàn cờ giữa liên minh và nhà vua. Acre, Ifri, Oman, Rouen và Trier đã tôn xưng ông hoàng này, và tuy nhiên ngài chưa thể vào Reims để được sức giàu thánh đăng quang chính thức. Ngài có binh lính nhưng không có quần thần, có một trại lính mà không có nhà, vài thành phố hoặc thị trấn nhưng không có Lyon, không có Marseille, không có cả Paris. Ngài khó khăn lắm mới dựng nghiệp được ở Nantes với một triều đình tạm bợ, nửa phần là hiệp sĩ, nửa phần là lính đánh thuê và dân võ biền. Một giới quý tộc đa xung cảm dây quanh ngài, ngài thiếu dân chúng ở khắp nơi. Cầu mong ngài theo đạo Thiên Chúa, những người đạo Thiên Chúa nói. Cầu mong ngài vẫn giữ đạo Tin Lành, những người cải cách nói. Cầu cho ngài biến mất cả người đạo Thiên Chúa và người Tin Lành trong liên minh nói. Henry rất phân vân ngượng ngùng vì ngài cảm thấy mình gây phiền toái, chiến đấu và giở trò mưu mẹo, luôn giữ ý tưởng rằng trời đã cho ngài sinh ra cách ngai vàng 11 độ, và nếu thám ông hoàng đã chết sang bằng 11 độ ấy, hẳn đó là một điều gì nằm trong sự an bài của tạo hóa. Trong khi chờ đợi, co cụm lại để ngẫm nghĩ những dự định mới, cũng như cho các cận thần nghỉ ngơi sau những bực tức trong chiến tranh. Ngài vừa chấp nhận một cuộc đình chiến do người Paris đề nghị. Paris là một thành phố rất thích nội chiến, miễn là chiến tranh không kéo dài lâu quá. Thế nên, trong khi ông de Mayen đang dùng dãy chống lại phe liên minh Tây Ban Nha đang bóp nghẹt khi ôm hôn ông và tìm cách treo cổ lẻ tẻ các bạn trong nhóm 16 người của ông mà ông đã rút gọn thành 12, Henry nghèo khổ nhưng mạnh mẽ, đói kém nhưng đầu óc lành mạnh, không có áo lót nhưng được bọc giáp bằng vinh quang, thương thảo với giáo hoàng để giảng hòa với Chúa và lao đại bác sáng bóng để giảng hòa với dân chúng nhanh nhất có thể. Ngài cười, kiên cử, tìm phiêu lưu mạo hiểm, suy nghĩ như một ông vua, hành động như một khinh kỵ binh, và trong khi ngài bám vào bụi rậm nở qua ít nhiều dọc đường, số phận của ngài đi những bước khổng lồ dưới hơi thở vô địch của Chúa. Vậy nên một hiệp ước đình chiến vừa được ký kết giữa những người bảo hoàng và phe liên minh, một cuộc đình chiến được phe thứ hai mong ước cuồng nhiệt vì họ đang có những vết thương cần liền sẹo. Trong 3 tháng, những người lính ngự lâm pháo thủ sẽ im bặt, những cuộc thương thảo sẽ nối lại từ Mont tới Rome, từ Paris tới Mont. Thư tín chạy vội, các cha xứ và bộ trưởng gặp nhau, những người thuyết giáo cần suy nghĩ vì những người hung hãn nhất là he trong chiến tranh chống những kẻ dị giáo, đạo Tin Lành và Nabucodonosor. Sợ tiếng nói của họ chắc chúa từ lúc cuộc đình chiến qua im lặng, dùng quê được tự do và những người gây chiến gỡ mũ sắt để đội năn nỉ. Những người trong liên minh bừng nở trong các thành phố lớn và những người bảo hoàng trong quân đội rút lui về. Bài trò chó săn bị người ta khoa mõm, lang thang ở Vexin và liếc ánh mắt đói khát về phía các lâu đài, các trại lính canh, các thị trấn của phe liên minh đều sáng chói và tươi cười. và các nhà bếp đều cuồn cuộn những làn khói sực sỡ. Những thú vui này tồn tại theo điều 4 của Hiệp định Đình Chiến, sẽ xử tử nếu vi phạm đến người và bất động sản, từ phu nhân de Mayen đến cô phơi cỏ hạng bét, từ kho tàng của phe liên minh đến bông lúa chín vàng trên đồng. Nhà vua cố thủ ở Mons và các vùng phụ cận, đó là tại sao những người bảo hoàng đi dạo một cách tuyệt vọng và phí phạm nho xanh, hoặc giẫm nát chúng khi truy đuổi thỏ rừng hay gà gô nào đó còn quá yếu nên không thể vượt sông Seine. Nhưng những nguồn thực phẩm này nhanh chóng cạn kiệt, và những người trong quân đội hoàng gia còn chưa được nghỉ phép bắt đầu cảm thấy điều mà người Paris đã biết quá rõ vào những năm trước: thiếu thốn và đói kém. Vào đầu tháng 7, chúng ta nói hai nhóm trung đoàn vệ binh được Crillon chỉ huy đã nhận lệnh đến đóng trại và lập đội tiền tiêu của quân đội giữa Medan và Philen. Để không làm phiền dân cư, đội quân này đã dựng lều trại. Crillon vắng mặt phần lớn trong ngày, giao nhiệm vụ cho trung úy hàng đầu của mình. Một nơi đặt pháo binh nhỏ, đặt ở trên cao, khiến ông de Rosny là Sully, Henry đệ tứ tương lai, đến kiểm tra các rào chắn này. Ông có những ý định khẩn trương về khoản này. Vì các vệ binh được tuyển trong những đứa con thiếu dũng cảm nhất của các gia đình tốt, nên đội quân được chọn trong những ngày lưu trú thơ mộng này. Tuy nhiên, người ta muốn chết vì buồn chán và khốn khó, tựa lưng vào gò, trước mặt là sông Seine xanh mướt và êm đềm, mờn trơn như một dải băng bằng lụa bóng lên những hòn đảo ngoạn mục. Các vệ binh đang thương bị dần dương rạng ngời, thiêu cháy, lóa mắt vì màu xanh lục xum xuê của những cây dương rụng lá và những cây liễu, hỏi nhau tại sao chim chóc phá giữa không khí một cách vui tươi đến thế, tại sao cá phấn khích nhảy trên mặt nước, tại sao bầy cừu non chồm lên thật duyên dáng trên đồng cỏ, trong khi linh trang bảo hoàng bị cấm sờ mó đến tất cả những vật tốt lành mà Chúa, như người ta nói, đã sáng tạo vì thú vui và nhu cầu của con người. Giữa những bóng ma lang thang tuyệt vọng ấy, có một người nổi bật lên vì những tiếng than vãn hắc ám kèm theo một trò kịch câm thật sinh động còn hơn chiếc cối xay gió. Đôi cánh tay hắn đập trong khoảng không khí khi chúng không bận rộn sắp xếp bên hông trái thanh kiếm dài trên một băng treo chéo của bò cái. Chúng thành kiến nồng nông như chủ nhân luồn quá ra phía trước để chất vấn và chạm tay vào ngù vào một cái túi nhỏ nào đó, chỉ chưa một con dao nhỏ và một đầu là cái bất châm sung quả mai. Vệ binh này là một thanh niên nhiều lắm chỉ 20 tuổi, bụng phệ, căng thẳng, nước da nâu xám, trang phủ bóng với mái tóc dài đen mà đầu những người bán nước hoa không thể làm cho dịu bớt từ khi Rouen bị dây, có nghĩa là từ gần một năm nay. Thanh niên này, chúng ta nói, khi anh ta đã giày vò nhiều cánh tay mình và thanh kiếm, đã đặt bàn tay lên làm vành che cặp mắt đã giãn ra và đăm đăm như mắt đại bàng. Và với ánh mắt nghi vấn này, anh đã sục sạo khắp chân trời, từ Medan đến Saint-Germain, nửa vòng tròn bao la mà chú thích chồng chất lên những mẫu tác phẩm phong phú nhất của ngài. Này, Ponty, lính mới tuyển của chúng ta, sĩ quan đại quý nói với anh ta, đang nhờ người hầu khâu dễ băng dưới bóng một cây đoạn đang nở qua, cậu thấy gì đẹp trong mây thế? Từ nơi này người ta có thể thấy tháp canh của ông bà tổ tiên chúng ta không? Ai biết những đám mây đó có lẽ trôi qua ở phía trên chăng? Hỡi ôi đại quý, chàng trai nói tiếp với một nụ cười gượng gạo, Ponty ở vùng Dauphiné quá xa nên không thể thấy được, mặt khác tôi không nghĩ đến nó. Ponty thuộc về ông anh cả của tôi đã đuổi tôi ra ngoài, và thật sung sướng cho tôi, anh nói thêm và càng cố gắng cười nhiều hơn nữa. Vì nếu tôi no sai đú đỡn ở nhà, tôi sẽ không có dinh dự phụng sự nhà vua với quyền chỉ huy của ngài. Một dinh dự chẳng giúp ích gì, một giọng nói khàn đục lào bào từ một nhóm vệ binh là quý tộc tinh lành đang dầm mình và cúi xuống từ một khoảnh đất cao. Cả Ponty và đại quý đều giả vờ không nghe thấy. Người này uống xoăn những dải băng màu hoa thủy tiên, người kia lại tiếp tục chiêm ngưỡng và thì thầm. Ồ không, tôi không nhìn những đám mây. Vậy thì nhìn cái gì? Nhiều đồng đội cùng nói và hơi nhổm lên quanh Ponty. Tôi than phục, này các cậu, mọi làn khói đen, xanh và vàng đang bốc lên từ những cái ống khói ở Posse. Ê, cậu có chuyện gì với khói vậy? Đại quý nói tiếp. Khói là trống rỗng. Ponty như chìm trong một nỗi buồn ngây ngất. Ồ, làng khoai xanh đối với tôi tượng trưng một thứ nước sôi sục, trong đó tôi có thể nấu trứng, cá và lòng gia cầm. Khói đỏ hưng giống như một lò nướng thịt cốc lết và xúc xích. Khói đen thì đơn giản đến từ lò bánh mì. Người ta làm bánh mì rất ngon ở Posy. Chúng ta không ở Posy, một trong các vệ binh trả lời một cách triết lý. Anh ta nằm dài trên cỏ cháy, chúng ta ở trên đất của Hoàng thượng. Nói xem tôi có là người theo đạo Thiên Chúa không? Một người khác nói với giọng cào nhào. Còn chưa đâu, nhưng sẽ sớm thôi, tôi hy vọng vậy. Phong Ti nhanh nháo nói, nhà vua khiến cho chúng ta chết đói vì ngài không phải là người đạo Thiên Chúa. Sao ngài không theo đạo chứ? Ê, ê, này, cha đạo, nhiều người đạo tin lành hét lên với chàng trai. Vì bị mong ước của Phong Ti đánh thức, nếu cậu không theo đạo, đừng làm kẻ khác tóm lộm. Đại quý vừa rời xa vừa hét, để không dây dưa vào. Thề danh dự, này các cậu, Bông Ti nói, đừng chế nhạo nhau vì chút đỉnh chuyện không ra gì. Chúng ta đều cùng chung một giáo hội. À, những người đạo tin lành nói, từ bao giờ thế? Hỡi ôi, chúng ta đều cùng chung một tôn giáo mà không ai được ăn uống gì cả. Một tràng cười đói khát đón nhận một cách tan tóc câu châm biếm của Bông Ti. Tôi đã nói mà, anh tiếp tục, vì được động viên rằng những làn khói đằng kia là Thiên Chúa giáo, rằng những tòa lâu đài dây quanh chúng ta đang khinh bỉ chúng ta đều là Thiên Chúa giáo. Tôi muốn bị treo cổ nếu tất cả những gì tốt đẹp trong đời không phải là Thiên Chúa giáo La Mã. Cho nên tôi mong rằng Hoàng thượng nhập vào một tôn giáo béo bở, các cậu không bao giờ gây tiếng động như thế trong dạ dày của tôi. Nếu nhà vua cải đạo đi thánh lễ, một người tin lành kêu lên, tôi sẽ rời khỏi quân ngũ. Còn tôi, Phong Ti đáp, tôi sẽ rời khỏi quân ngũ nếu ngài không cải đạo. Bụng giao hoàng, người tin lành hét lên và hơi nhổm dậy. Này, cậu còn sức để nổi giận sao? Vậy thì tôi nín hơi để chờ một cơ hội tốt hơn. Tin lành hay Thiên Chúa thì phải thay vì cái cỏ, nhắm đến một cách để sống. Nhà vua nghĩ gì? Người tin lành cào nhào tiếp tục khi ký hiệp định đình chiến với tên Mayen to béo kia. Đáng lẽ lúc này chúng ta ở dưới Paris, nhưng không, thay vì tận diệt phe liên minh, người ta lại điều đình, mọi chuyện sẽ kết thúc bằng những cú ôm hôn nhau. Tại sao lại không bắt đầu ngay? Bông Ti kêu lên, ít ra chúng ta cũng có lễ hội, trong khi nếu người ta chậm trễ, tất cả chúng ta đều chết. Sầm dù tôi đói quá. Một tay trò chuyện mới đến gần nhóm, đó là một vệ binh trẻ tên là Vernetan. Này các cậu, tớ có suy nghĩ vì có một cuộc đình chiến, tại sao chúng ta không đến Mon với triều đình? Và nếu không ở Mon thì vua ở đâu? Vì nhà vua không ở Mon, Vernetan nói, và đây là bằng chứng. Và anh ta chỉ cho các vệ binh một người nhỏ thó ra vẻ bận rộn, cầm một cái gói phủ bao bằng vải sẹt, như thể ông ta là thợ may trang phục hay người cung cấp quần áo. Người đó là ai? Bông Ti hỏi, và tại sao ông ta khiến cậu tin rằng nhà vua không ở Mon? Người ta thấy rõ rằng cậu mới đến chỗ chúng tôi, người tin lành nói, vì cậu không biết thầy Fouquet Lavarenne. Lavarenne, ai vậy? Bông Ti hỏi. Người ở khắp nơi mà đức vua tơi một cách bí mật, người mở cho nhà vua những canh cửa đóng kín, người đón nhận những trận đòn mà thường khi hoàng thượng đang phải nhận, cuối cùng là người bắt gà cho vua. Ê, con người trung thực, cậu con thứ trẻ kêu lên, hãy phục vụ hắn ở đây, chúng ta còn bận rộn gấp rút hơn nhà vua. Đó là những lời nói đùa không tế nhị, các chàng trai, một giọng đàn ông và nghiêm khắc ngắt lời khiến các vệ binh quay lại. Ông de Rosny, Bông Ti thì thầm, đúng vậy, thưa ông, người tin lành nghiêm nghị đáp, và vừa băng qua rừng thưa vừa đọc một xấp giấy. Ông đây tai thính thật, Bông Ti không ngăn được mình nói, tuy nhiên chúng tôi không có sức nói lớn hơn. Tốt hơn các người nên im lặng, de Rosny nói tiếp và dẫn đi. Chúng tôi không đòi hỏi gì hơn thưa ông, nhưng hãy buộc chúng tôi ngậm miệng. Và cậu con thứ bổ sung câu nói của mình bằng một màn kịch câm theo thông lệ của những dân tộc bị đói. Rosny nhún vai và đi khỏi. Tên cùi hủi già, Bông Ti cào nhào, hắn đã ăn tối hôm qua và hắn còn có khả năng ăn tối vào hôm nay. Sao kia, già sao? Người tin lành nói, cậu biết tuổi của ông de Rosny sao? Ít nhất là 700 tuổi, chỉ mới 33 thôi. Thưa ông đạo Thiên Chúa, kém nhà vua 7 tuổi. Thật đặc biệt, Pom Ti đáp, từ khi tôi tồn tại 20 năm nay, tôi luôn nghe nói đến ông Drosny như về Abraham em Matusalem. Hãy tin tôi, đó là một người bắt đầu sống từ thời sang thế, là vì ông ta làm việc đã lâu và trở nên nổi tiếng. Người tin lành nói, đó là một trong những trụ cột của chúng ta, đó là nhựa sống của trí tuệ chúng ta. Nhưng ông ta là gì với dạ dày của chúng ta? Tôi, cậu thấy đấy, tôi không có cùng lý do như cậu để sùng bái Rosny vĩ đại. Cậu là người tin lành như hắn, tôi là người Thiên Chúa giáo. Tôi gia nhập vệ binh vì yêu mến trung đoàn trưởng quân sự Cleon, cũng là người theo đạo Thiên Chúa. Cậu không dám hỏi thần tượng Rosny của cậu, trong khi tôi, ông Cleon sẽ ở đây, thay vì không biết ở đâu. Tôi sẽ đến mượn ông ấy một EQ. Tôi không kiêu kỳ khi tôi đói. Trời ơi, tôi đói quá! Khi anh chấm dứt những câu ngắt quãng với những tiếng thở dài này, một tiếng bước chân ngựa đã vang vọng trên đất khô và người ta thay tiến đến, mang hai chiếc giỏ. Đi trước là ông quản lý dinh thự của The Rosny và theo sau là một nông dân và một gia nhân. Đám rước diễu hành ở giữa những anh chàng con thứ đang đưa mắt ngấu nghiến những cây giỏ và con vật mà một lát sau, dưới bóng những cây đoạn xinh đẹp mà chúng ta đã nói, một cái bàn được dựng lên, trên đó người quản lý dinh thự sắp xếp một vài món thực phẩm có màu sắc và hương thơm đáng chửi rủa đối với những kẻ đói. Ông Drosny luôn cầm giấy tờ bề bộn và nghiêm nghị, tiến về phía cái bàn, ngồi vào đấy cùng với đại quy dễ binh và vài lãnh chúa được ưu tiên, trong đó người ta lưu ý có anh chàng Fouquet Lavarin làm cảnh sát cho vua. Với tiếng khua chén dĩa lớn tiếng và những chuyện trò, quý ông này bắt đầu bữa tiệc, đạm bạc nếu người ta xem theo phẩm chất của thực khách, nhưng xa qua đối với tình cảnh khốn khó của các vệ binh tham dự từ xa. Ông Ti thấy thế không thể chịu lâu hơn được nữa. Tôi nói với các cậu rằng hắn sẽ ăn tối vào hôm nay. Trời ơi, anh kêu lên, cầu cho hòa bình là một điều ngu độn đối với những người không có quản lý dinh thự. Trong chiến tranh, ít ra người ta đi săn và cướp bóc. Nếu người ta chỉ ăn 2 ngày một lần, ít ra khi ngày đó đến, người ta sẽ chè chén cho 2 ngày. Có lương thực ở vùng lân cận, một người tin lành nói và liếm dở bánh mì khô trà tỏi. Chúng ta biết mua gì đây? Chính các cậu thì biết mua gì? Bông Ti tức tối đáp, hai vị gặm vỡ bánh mì như chuột gầy. Hà là dụng bánh mì còn hơn không có dụng bánh mì, người tin lành đáp. Đừng bối rối thế, cậu trẻ người non già à. Nếu cậu không có tiền thì hãy thọc bụng lại. Liệu người ta có tiền không? Bông Ti kêu lên, còn cậu có không Castillon? Cậu có không Vẹt Nê Tan? Có ai có tiền không? Mọi người với một cử động tự phát như khi tập trận đặt tay lên những chiếc túi, vang lên một âm thanh xẹp lép và đục. Tại sao cậu lại có tiền chứ? Vẹt Nê Tan nói, nhà vua đâu có, nhưng nhà vua ăn. Khi người ta mời ngài ăn tối, cậu làm sao để được ông De Rosny mời? Hoặc cậu xin hắn chừa cho chúng ta những mảnh dụng? Trời ơi, tôi thà các cậu có một ý kiến. Ai đang đói ở đây? Tôi, một dàn đầu ca mạnh mẽ đáp. Bốn người chúng ta đi và để những người lân cận mời. Chúng ta sẽ là người mặt mày sáng sủa. Ê, ê, người tin lành cào nhào và để lộ ra những bộ quần áo xe xươi của các bạn. Tất cả chúng ta đều là quý tộc, Pom Ti nói tiếp, và là vệ binh của nhà vua. Một ông vua còn đang tranh cãi là điều không chú cãi được.